Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả xem livestream, ôi chao, tôi phải thốt lên ôi chao. Đây là muốn diễn chuyện tình người ma. Sao, độc thân lâu quá, nhìn con ma nào cũng thấy xinh đẹp. Chỉ cần gan dạ, ma nữ cũng phải nghỉ đẻ. Bạn ơi, người không thể, ít nhất là không nên. Chấn động, một người đàn ông vì độc thân lâu năm, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của người hữu duyên. An Như cố im, lặng một lúc lâu sau đó giơ tay bấm đốt ngón tay tính toán. Bản thân đã chọn người hữu duyên, dù thế nào cũng phải tính cho xong. Cô tính toán rất lâu sau đó mới buông tay xuống. Đối diện với người hữu duyên đang tràn đầy hy vọng, cô ngừng một chút rồi nói: "Tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?" Thật sự không muốn làm chó độc thân không chút do dự. Nói thẳng, "Tôi thích nghe tin tốt nhất." "Có tin tốt gì vậy?" Một loại bóng đè là do bản thân quá mệt mỏi hoặc áp lực quá lớn, dẫn đến linh hồn và thể xác không hòa hợp, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh không thể điều khiển được cơ thể. Loại bóng đè này thật ra không phải do ma quỷ quấy phá, còn một loại bóng đè là do bị linh thể nhìn trộm, dẫn đến sợ hãi trong tiềm thức, xuất hiện triệu chứng bóng đè. Trường hợp của anh thuộc về loại sau. Gần đây quả thật có một con ma thường xuyên ở trong phòng anh, hấp thụ dương khí của anh. Tin tốt là con ma mà anh rất lo lắng hiện tại vẫn an toàn. Thật sự không muốn làm chó độc thân vỗ vỗ ngực, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống, vui mừng nói: "Vậy thì tốt rồi, trong số những con ma đè giường tôi chỉ có cô ấy chịu giao tiếp với tôi, khác hẳn với những con ma kia. Cô ấy không sao, thật sự quá tốt rồi." Anh ta thu hồi suy nghĩ, đột nhiên có chút nghi ngờ. "Đúng rồi, tại sao cô ấy không sao mà lại không quay lại tìm tôi?" Đây chính là tin xấu mà tôi muốn nói. An cố bấm ngón tay tính toán. Con ma đã từng đè giường anh, bây giờ không còn đè giường anh nữa. Nó đã chạy đến nhà người khác rồi. Người hữu duyên, khán giả xem livestream, vậy là người hữu duyên bị một con ma đè giường đá bay màu rồi sao? Tôi bấm ngón tay tính toán, trên đầu người hữu duyên hơi xanh rồi. Hơn nữa, còn là một chiếc mũ xanh do ma tặng. Trên người cậu có mùi nước hoa của cô ấy. Ha ha ha ha ha. Các người muốn cười xê, hát, ế, tê tôi. Sau đó thừa kế khoản vay online của tôi sao? Người hữu duyên sững sờ, đột nhiên có cảm giác bị bỏ rơi. Theo bản năng phản bác, cô ấy đã liên tục nhiều ngày đến hút dương khí của tôi. Chắc chắn là rất thích tôi. An Như cố nói, tôi không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, không biết cô ấy nghĩ gì. Người hữu duyên mặt mày ngơ ngác, sau khi phản ứng lại thì cả người như rơi vào sương mù. Hóa ra tôi không phải là người duy nhất của cô ấy sao? Đúng rồi, vậy có phải cô ấy là duyên phận trời định của tôi không? An Như cố thầm lắc đầu. Từ sau khi cô xem livestream bói ra được mấy cặp trời sinh một cặp, rất nhiều cư dân mạng đều nhắc đến duyên phận trời định, mỗi ngày đều spam trên livestream, hy vọng cô ban cho bọn họ một mối nhân duyên. Cô đâu phải là Nguyệt Lão. Cô xoa xoa mi tâm, sau đó nói, anh nói là trời sinh một cặp, người và ma chắc chắn không phải là trời sinh một cặp. Âm dương cách biệt chưa bao giờ là một câu nói dối hay lời nói suông. Người và ma ở bên nhau lâu ngày, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Hơn nữa, con ma nữ này chỉ muốn hút dương khí của anh, có thể cũng không phải là yêu anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Rất nhiều khán giả trong livestream cười đến mức không đứng dậy nổi. Người hữu duyên cứ tưởng mình là người duy nhất của ma nữ, không ngờ chỉ là một con cá trong hồ cá của người ta. Tôi xin phong cho ma nữ là Hải Vương, trong giới ma quỷ, ha ha ha ha ha. Cười đến mức bà nội cũng phải trồng cây chuối. Người hiểu, Duyên vừa bình thường lại vừa tự tin. Streamer ngày càng sắc bén rồi. Thật sự không muốn làm chó độc thân vốn rất tự tin. Nhưng nhìn thấy mọi người trong livestream cười nhạo mình như vậy, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Miệng anh ta không quên giữ thể diện cho mình. Tôi cũng chưa chắc đã bị đá. Streamer không phải nói ma và người ở bên nhau lâu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý, muốn sao? Biết đâu cô ấy không muốn làm hại tôi, cho nên mới đi tìm người khác. Lời anh ta vừa dứt, bên tai liền truyền đến giọng nói của An Như Cố. Cô ấy, đến rồi, anh có thể trực tiếp nói chuyện với cô ấy. Hỏi xem rốt cuộc cô ấy nghĩ gì, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cách chương.